Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 11, đối mặt ông Nhất Băng ngôn ngữ gian khiêu khích, Mộ Ngôn Ngôn mới mặc kệ. Nàng dù sao thành danh sau chưa thấy qua này ông Nhất Băng. Ai biết sau này hỗn đi nơi nào? Nàng hiện tại, cũng muốn biết Lộ Bình vì sao đem cơ hội này cấp bản thân. Cho nên thật to lòe lòe ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộ Bình. Muốn biết nguyên nhân, Lộ Bình tính cách bướng bỉnh, đối ông Nhất Băng không chuyên nghiệp đã sớm không quen nhìn. Bị giáp mặt chất vấn quyết định càng là không thể nhẫn nhịn. Hắn ngữ khí không tốt, bởi vì nàng là ta coi trọng, ngươi tìm là cái gì? Của ngươi tỉ muội, cũng là ngươi công ty muốn cất nhắc hậu bối. Ông Nhất Băng sửng sốt. Sắc mặt có chút đỏ lên, vẫn còn là nâng cao, kia không biết cái gì tên nữ nhân đâu, là đạo diễn ngươi muốn cất nhắc. Đương nhiên, Lộ Bình trì cũng chưa chần chờ, đột nhiên ứng, sau đó đỏ mặt tía tai hơn nữa một câu. Nàng hiện tại bẩn hề hề, nhưng là nhân gia có linh khí hơn, ta liền tưởng cất nhắc như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, ông Nhất Băng là không có cách nào khác tranh chấp quá đạo diễn. Bị chất vấn cuối cùng sắc mặt khó coi tiêu sái, còn hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Xem ra, là nhớ kỹ nàng, cho nên nói, Lộ Bình đạo diễn là trực tiếp cấp bản thân tìm cái kẻ thù a. Mộ Ngôn Ngôn đứng ở tại chỗ, tay chân có chút phi vô thố, Lộ Bình nhìn về phía nàng, ngươi tên là gì? Mộ Ngôn Ngôn, hảo, ta biết ngươi can đảm cẩn trọng, ngươi làm này diễn thế thân. Giá là đàn diễn gấp 2, thời gian ngươi cùng phó đạo diễn thương lượng, dùng không được bao lâu, có thể kiếm ngươi đại học thứ nhất kỳ học phí, Lộ Bình nói cho hết lời. Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp ánh mắt, này mới hiểu được của hắn. Thiện ý, khả đồn đãi bên trong, Lộ Bình không là một cái như thế từ thiện nhân a. Hắn chụp, kiếm tiên nhất, mà hòa, nhưng không biết vì sao, này bộ lừa đảo bá ra thời kỳ. Lộ Bình lại dần dần rời khỏi vòng luẩn quẩn, còn có đồn đãi hắn tính cách táo bạo, tùy ý đánh người tin tức đâu. Hào thân ký, nàng gặp một cái tất cả mọi người chưa thấy qua Lộ Bình đạo diễn. Còn tưởng giúp nàng, Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu. Lộ Bình kỳ thực không nhiều thật kiên nhẫn là thật, lúc này liền ra tiếng. Đáp ứng không? Đáp ứng, Mộ Ngôn Ngôn đáp lời thanh, môi hướng lên trên câu. Lộ ra trắng nõn răng nanh, thanh xuân sang sảng, Lộ Bình ngón tay vừa động, trong lòng có nào đó ý tưởng, nhưng gần nhất còn tại chụp này, tiếp theo bộ lừa đảo, trước tiên cần phải mắc cạn. Mộ Ngôn Ngôn theo ảnh thị thành rời đi thời điểm, cả người đều mạn vui sướng hơi thở, a a a, thật là cao hứng, nàng cùng phó đạo diễn ký hợp đồng, ước định mỗi chu thứ bảy cuối tuần đi chụp quy á diễn. Bởi vì chỉ là điếu ở không trung, sau đó phi hành, cho nên khó khăn không lớn, chính là có bất đồng cảnh tượng. Sau đó phải đi kết khoản, trong đó có hôm nay 2 giờ tiền lương 80 khối. Không biết phó đạo diễn có phải không phải cảm thấy nàng cũng đáng thương. Cho nên trước kết mặt sau thế thân khoản tiền, 500 khối, phóng trước kia thật sự là không nhận ra không lên nhất bút tiền trinh. Mà lúc này cùng a, Mộ Ngôn Ngôn chật chật lắc đầu, cầm tiền phóng hảo, khó được cao hứng, sôi nổi trở về nhà. Cùng lúc đó, đồng thành mặt khác nhất chàng trong biệt thự, ở bản thân ca ca công ty kiêm nhiệm thích chức nghiệp. Ngôn Tình biên tập Trừ Thủy Thủy miệng ngậm che mặt bao mở ra Hồng Khởi văn học võng hậu trường. Ân, dù sao không có việc gì, nhìn xem gần nhất có cái gì văn đáng giá ký ước. Là một cái biên tập cũng là một quả thuần độc giả. Nàng thư hoang a, còn tưởng rằng làm biên tập có thể nhiều một ít văn xem đâu. Không nghĩ tới trang web thư phần lớn tốt xấu lẫn lộn. Nàng liền tính muốn nhìn cũng phải hảo hảo chọn, bất quá hắc hắc, thấy bản thân thích thư sau đó ký ước tác giả, cũng là nhất kiện phi thường có cảm giác thành tựu chuyện. Hết chương.